Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 499, Thương Chiến, hố đến vẫn là ra bảy. Góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành kiểm tra nàng một chút, thấy không có vấn đề lớn, sắc mặt chậm rãi, hắn cảnh cáo nói, lần tiếp theo, không đến mấu chốt một khắc, không cho phép lại dùng, ta không muốn gặp ngươi bị thương. Nàng nhẹ giọng thì thào, bản vương sẽ dễ dàng như vậy bị thương sao? Ngớ ngẩn, ây, tên nào đó không nhớ rõ, chính mình đã không chỉ một lần bị thương. Khúc Đàn Nhi không còn khí lực cùng hắn tranh luận, vùi ở trong ngực hắn, hảo hảo đi ngủ bổ sung thể lực đi. Mà Mạc Liên Thành cũng không có lại mắng người, êm ái ôm lấy nàng hướng trong xe đi đến, đưa nàng sắp xếp cẩn thận, lại đắp lên một chương hơi mỏng chăn mền. Không bao lâu, hắn lại đi ra, chỉ thấy Vu Hạo đang đem hôn mê đi qua Tiêu Ly vội vàng cõng qua tới. Kính Tâm sắc mặt trắng bệch, vội vàng mà tìm ra thuốc trị thương, nước sạch túi, còn có vải trắng các loại. Mạc Liên Thành phân phó, nơi đây không thích hợp ở lâu, trước đem hắn thu được trong xe, trở về Lạc Thủy Thành. Vu Hạo làm theo, Kính Tâm ở một bên hỗ trợ. Rất nhanh, xe ngựa liền quay đầu hướng Lạc Thủy Thành phương hướng chạy như điên. Mà trong xe, Mạc Liên Thành cùng Kính Tâm cùng một chỗ, bắt đầu xử lý Tiêu Ly trên người tổn thương. Có mười mấy nơi ngoại thương, hơn nữa thương thế rất nặng, không nằm cái 10 ngày nửa tháng, sợ là dậy không nổi. Mà trên xe chuẩn bị thuốc trị thương, rõ ràng không đủ dùng, đổ một bình cũng không ngừng được huyết, bởi vì chảy ra huyết, rất nhanh liền đem dược cho thẩm thấu. Hảo, trước mặt ra cánh rừng cái kia, có phải hay không có một dòng suối nhỏ, tìm một cái sạch sẽ một chút địa phương dừng lại. Dược không đủ, trên xe chuẩn bị thuốc trị thương không đủ, vậy chỉ có thể lâm thời tìm. May mắn, đây là tại vùng ngoại ô trong rừng, muốn tìm điểm phổ thông thuốc trị thương, vẫn có thể tùy thời tìm tới. Khoảng 2 phút đồng hồ sau, cánh rừng bên ngoài một dòng suối nhỏ bên cạnh, ngừng lại một chiếc lộng lẫy xe ngựa, mà Tiêu Ly tổn thương, cuối cùng xử lý hoàn thành. Mất máu không ít, khuôn mặt tuấn tú bên trên là tái nhợt đến dọa người. Vương gia, Tiêu công tử có thể hay không có việc? Kính Tâm vô cùng lo lắng. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nhìn Kính Tâm liếc mắt, so đây càng trọng thương, hắn đều nhận được. Kính Tâm nhếch môi, xác thực, từ nàng và chủ tử lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, hắn liền là trọng thương. Dò xét một chút xung quanh, Mạc Liên Thành quyết định trước vào thành. Thế là, một đoàn người một lần nữa trở lại Lạc Thủy Thành. Cổ phủ, nào đó một cái trong sân, Kính Tâm chính tại chiếu cố Tiêu Ly, là Mạc Liên Thành đặc biệt cho phép, mà Mạc Liên Thành là tự mình chiếu cố Khúc Đàn Nhi. Nàng một mực tại ngủ, xe ngựa như vậy sóc này, vẫn có thể ngủ rất say. Bây giờ trở lại cổ phủ, đã ngủ đến ngày thứ hai, nàng vẫn là không tỉnh lại nữa. Nếu không phải Mạc Liên Thành đã tìm N quá lớn phu sang đây xem, đều nói nàng chỉ là mệt mỏi, ngủ, hắn chỉ sợ sẽ đem Lạc Thủy Thành cho vén. Đàn Nhi là chuyện gì xảy ra? Sáng sớm, Nguyệt Lạp là nhận được tin tức chạy tới, mà cái nào đó buôn gạo lão bản cũng như vậy, đúng dịp, mà, cùng một chỗ xuất hiện. Mạc Liên Thành còn không có trả lời Nguyệt Lạp. Nguyệt Lạp vừa thấy được nào đó lão bản, lập tức mặt đen lên chất vấn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy bằng hữu không được sao? Dù sao không phải gặp ngươi. Nào đó lão bản chết con vịt, rất mạnh miệng, nha, trong lòng rõ ràng ưa thích đến muốn mạng, lại nhất định muốn bày ra một bộ xa cách. Ngươi, Nguyệt Lạp vốn sẽ không theo ngoại nhân chấp nhặt, nhưng là, cái này nam nhân luôn có thể nhướng lên nàng tính tình. Trời sinh xung đột, đều cho bản vương ra ngoài. Đừng ở chỗ này quấy rầy đàn nhi nghỉ ngơi. Mạc Liên Thành hạ lệnh trục khách. Hai người có vẻ như có lời nói. Lại đụng một cái đến Mạc Liên Thành nguy hiểm ánh mắt. Đều thông minh im miệng. Yên lặng cùng một chỗ lui đi xuống. Lại tại cửa ra vào lẫn nhau chừng liếc mắt. Lại hừ một tiếng tách ra. Cách chương.